Bất Diệt Long Đế, chương 207, thay hắn đi chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Một cái Thanh Loan tộc trung niên võ giả mang theo lục ly phong trì điện giật hướng bộ lạc phóng đi, một cái khác võ giả lại sớm một bước đi bộ lạc thông báo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái này Thanh Loan tộc cũng đều là mệnh luân cảnh, phi rất nhanh, vẻn vẹn hơn nửa canh giờ lục ly liền có thể nhìn thấy xa xa bộ lạc. Người đầu tiên trước thời gian trở về bẩm báo, Dạ Cha lại mang theo bốn cái trưởng lão tự mình ra nghênh đón. Dạ Tiểu Tịch cũng trong đám người, rất nhiều con dân đầy mắt hưng phấn cùng tò mò nhìn qua lục ly. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cung nghênh thánh chủ, các loại, chờ. Lục ly tới, Dạ Cha mang theo mấy cái trưởng lão khom người hành lễ, còn lại con dân thì toàn bộ quỳ rạp xuống đất quát khẽ nói. Cung nghênh thánh chủ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ có Dạ Tiểu Tịch chu miệng nhỏ tùy ý loan liễu yêu đi theo mọi người hô một câu. Lục ly trên mặt cũng không có cười cho, lạnh lùng gật đầu nói. Đều đứng lên đi, Dạ tộc trưởng cùng mấy vị trưởng lão theo ta đi nghị sự đường. Lục ly vẻ mặt như vậy cùng thái độ làm cho mọi người có chút kinh ngạc, Dạ Tiểu Tịch càng là một mặt khó chịu. Lục ly nếu như là bất diệt cảnh quân hầu cảnh, làm như thế phái không có vấn đề, hắn hiện tại vẫn là thần hài cảnh liền bắt đầu sĩ diện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Cha bọn người ngược lại là không có bất kỳ cái gì bất mãn, vội vàng cung kính đi theo lục ly chiều nghị sự đường đi đến, đi ở nửa đường Dạ Cha nhẹ giọng hỏi câu. Thánh chủ, đã xảy ra chuyện gì? Lục ly nhưng căn bản không để ý đến Dạ Cha, ngạo nghễ đi tại tiền phương. Tựa như cùng lần thứ nhất lúc đi vào biến thành người khác, phách lối bá đạo rất nhiều. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Cha cùng bốn người liếc nhau, trong mắt lại xuất hiện vẻ kinh ngạc nhưng như cũ không có quá nhiều bất mãn, trầm mặc đi theo mà đi. Đi vào nghị sự đường, lục ly không một lời ngồi lên chủ vị, hắn không có nói Dạ Cha mấy người cũng không dám ngồi xuống, cung kính đứng đấy bọn người lục ly mở miệng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trầm mặc vẫn là trầm mặc, lục ly ngạo nghệ uống vào thị nữ bên trên trà, bộ dạng phục tùng dù xuống mắt cái gì cũng không nói, để Dạ Cha bọn người cảm giác không hiểu thấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trọn vẹn qua thời gian một nén nhang, lục ly mục quang mới nhìn về phía Dạ Cha nói. Dạ tộc trưởng, ta gặp được một số việc nhu cầu cấp bách huyền tinh. Người có thể hay không cho ta một chút linh tài, ta muốn cầm ra ngoài đổi huyền tinh. Mấy cái trưởng lão sắc mặt hơi đổi, lục ly sau khi đi vào cái gì cũng không nói, trực tiếp muốn linh tài, muốn cầu cạnh bọn hắn còn thái độ như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Cha thần sắc không có biến hóa, gật đầu nói. Thánh chủ thiếu bao nhiêu huyền tinh ta để cho người ta cho ngươi lấy linh tài. Lục ly hời hợt mở miệng nói. 30 ức, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. TT, bốn cái trưởng lão có chút hít một hơi lãnh khí, lục ly đây là sư tử há mồm a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một viên thiên xà quả giá trị 4-5 ngàn vạn, hắn đây là muốn 6-70 mai thiên xà quả a, hắn làm Thanh Loan tộc là hắn linh tài thương khố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Cha có chút chần chờ, bất quá chỉ một lát sau tựu nói ra. Linh tài không có vấn đề, ta chỉ là gánh tâm thánh chủ mang theo nhiều như vậy linh tài đi bán ra, sẽ bị người hữu tâm nhớ thương, ngược lại hại thánh chủ. Thánh chủ, ngươi có thể nói cho lão hủ đã xảy ra chuyện gì sao, còn có ngươi lại như thế nào bán nhóm này linh tài đâu? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục ly bá đạo vung tay lên nói. Ta tự hỏi ngươi có thể hay không cho ta, không thể cho ta sẽ tự bỏ ra suy nghĩ biện pháp. Ừ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn vị trưởng lão sắc mặt triệt để thay đổi, lục ly quá phách lối, thật coi chính mình là chủ tử, bọn hắn là nô lệ liền xem như nô lệ, giờ phút này muốn cầu cạnh bọn hắn cũng không nên làm như thế phái. Có thể, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Dạ Cha đôi mắt lấp lóe một lát quát khẽ nói. Lão tứ, đi lấy 70 mai thiên xà quả cho thánh chủ. Tộc trưởng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ trưởng lão có chút chần chờ, Dạ Cha sắc mặt lạnh lẽo nói. Còn đứng ngay đó làm gì, đừng nói những vật này, coi như thánh chủ lấy mạng chúng ta cũng không thể chần chờ, hiểu không? Vâng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tứ trưởng lão vội vàng đi ra ngoài, một lát sau cầm một cái không gian giới đi đến đưa cho lục ly. Lục ly có chút hạm tiếp nhận giới chỉ luyện hóa, cảm ứng một phen xác định là 70 mai thiên xà quả về sau, hắn đứng lên nói. Không sai, tốt, Dạ tộc trưởng đưa ta ra ngoài đi. Dạ cha gật đầu, mang theo Lục Ly đi ra nghị sự đường, Lục Ly không có xem hắn dư bốn vị trưởng lão một chút trực tiếp đi ra ngoài, tại cửa ra vào mới quay đầu nhìn bốn người một cái nói. Các ngươi không đưa đưa ta, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đưa, bốn vị trưởng lão cố nén nội tâm nộ khí, đi theo dạ cha đi ra phía ngoài. Già bộ lạc dạ cha mang theo Lục Ly hướng xâm lâm xung đi, trên đường đi Lục Ly một câu không nói, dạ cha mấy người cũng trầm mặc không nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đến xâm lâm truyền tống cấm chế phụ cận, dạ cha ngừng lại, Lục Ly đứng tại truyền tống cấm chế trên tảng đá, mục quang đảo qua sắc mặt có chút âm trầm bốn vị trưởng lão, u lãnh nói. Các ngươi bốn vị tựa hồ trong lòng rất khó chịu, cầm các ngươi một chút đồ vật cứ như vậy cho ta sắc mặt xem. Bá bá bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn người sắc mặt lần nữa thay đổi, trong mắt còn ẩn ẩn lộ ra lửa giận, dạ cha lãnh mâu nhìn lướt qua đi qua khiển trách. Còn không quỳ xuống hướng thánh chủ thỉnh tội, bốn người nhìn qua dạ cha băng lãnh mục quang, cắn răng đỏ lên mặt mo quỳ xuống, hướng Lục Ly quát khẽ nói. Thánh chủ, xin thứ tội, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hừ hừ, Lục Ly lại cười lạnh nói. Các ngươi phải nhớ kỹ ta là các ngươi thánh chủ, hai người các ngươi tộc phải chăng có thể trở về tổ địa, phải chăng có thể tái hiện năm đó vinh quang, đều muốn dựa vào ta. Đừng nói bắt các ngươi một chút đồ vật, coi như để các ngươi đi chết, các ngươi cũng không thể do dự, biết không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bốn người đầu thật sâu thấp cắn răng bi phẫn nói ra. Biết, rất tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Ly nhàn nhạt hạm đối dạ cha nói ra, mở ra truyền tống cấm chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh chủ đi thong thả, dạ cha nhẹ gật đầu, đánh ra một đạo huyền lực truyền tống trận quang mang lấp lánh, Lục Ly thân ảnh biến mất tại trong tiểu thế giới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, Lục Ly vừa đi, bốn vị trưởng lão tựu tình lình tứ trưởng lão nổi giận nhìn qua dạ cha nói. Tộc trưởng, tiểu tử này khinh người quá đáng, dạng này thánh chủ, xác định có thể dẫn đầu chúng ta trở lại tổ địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tộc trưởng, hắn dư ba người cũng nhìn qua dạ cha, sắc mặt người sau đồng dạng có chút khó coi, dạ cha trầm mặc một lát nói ra. Ta trước kia nói qua, hắn họ Lục có răng tú cùng ngân long huyết mạch, hắn chính là chúng ta thánh chủ, các ngươi tuyệt đối không thể chất vấn hắn. Bất quá lần này thật sự là hắn có chút khác thường, hắn hẳn không phải là dạng này người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không phải, tứ trưởng lão nổi giận đùng đùng nói ra. Vừa rồi để chúng ta quỳ xuống chẳng lẽ là một người khác cầm chúng ta vài tỷ huyền tinh linh tài, còn bá đạo như vậy ngang ngược, đơn giản không đem chúng ta làm người, dạng này thánh chủ không cần cũng được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đừng nói nữa, dạ cha gầm thét một tiếng nói. Bất luận hắn ra làm sao, đều là chúng ta thánh chủ. Vì hai chúng ta tộc tương lai, đừng nói bị điểm ủy khuất, coi như thay hắn đi chết ta đều sẽ không tiếc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bốn vị trưởng lão lặng lẽ, mặc dù rất là tức giận nhưng không có lại nói cái gì. Tại dạ cha chuẩn bị mang theo bốn người trở về lúc truyền tống cấm chế đột nhiên lần nữa phát sáng lên, một lát sau một cái cười nhẹ nhàng thiếu niên xuất hiện tại trong truyền tống trận, không phải Lục Ly là ai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, à, năm người nhìn xem Lục Ly kia trương thân thiết khuôn mặt tươi cười tựa như không biết hắn, Lục Ly giờ phút này cùng vừa rồi hoàn toàn là hai người a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Ly đi ra truyền tống cấm chế, chắp tay cúi người chào thật sâu xuống dưới nói. Bốn vị trưởng lão, vừa rồi Lục Ly mạo phạm, còn xin tha lỗi nhiều hơn. Dạ cha có chút không hiểu Lục Ly đang chơi cái gì, nghi hoặc hỏi. Thánh chủ, ngươi đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Ly nhếch miệng cười nói. Không có gì, mới vừa rồi cùng chư vị chỉ đùa một chút, cái này thiên xà quả trả lại các ngươi. Ân thuận tiện đưa các ngươi một chút lễ vật. Lục Ly đem chứa 70 mai thiên xà quả không gian giới đưa cho dạ cha, sau đó còn lấy ra 6 cái hộp ngọc đưa đi qua nói. Thứ này đối với các ngươi hẳn là rất có trợ giúp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dạ cha hồ nghi mở hộp ngọc ra, một cỗ xông vào mũi mùi thơm lan tràn ra, để 5 người tinh thần nhất chấn. Dạ cha nhìn lướt qua bên trong linh tài, già nua thân thể kịch liệt chấn động kinh hô lên. Thăng Long Thảo, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.